Ta thực sự siêu hung. Chương 472, kinh biến, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc chú Vương Triều tự nhiên là nằm ở Đông Minh Châu phía Bắc. Nhưng mà Hạ Phàm đối Bắc chú Vương Triều lại biết rất ít. Đơn giản là hắn tại đến Đông Minh Châu sau từ không đặt chân qua Bắc chú Vương Triều. Căn cứ Hạ Phàm trước mắt nắm giữ tư liệu, Bắc chú Vương Triều tại cả cái Đông Minh Châu đều được xưng tụng số 1 số 2 Vương Triều. Một mặt là Bắc chú Vương Triều chiếm cứ cả cái Đông Minh Châu cực Bắc chi địa. Một phương diện khác thì là Bắc chú Vương Triều tu hành giới thực lực thậm chí hơn xa Kim Tước Vương Triều. Bởi vì, tin đồn Bắc chú Vương Triều có thể là đi ra một vị phản hư cảnh siêu cấp đại lão. Phải biết đây chính là có thể so với yêu ma bên trong yêu thánh tồn tại. Bắc chú Vương Triều không biết phải chăng nhận thổ địa cằn cỗi hoàn cảnh ảnh hưởng tồi tệ. Đến mức Bắc chú Vương Triều dân phong đều phi thường biêu hãn. Liên đới lấy Bắc chú Vương Triều tu hành giới đều là như đây. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Cái này phảng phất cũng đã thành vì ngoại giới đối với Bắc chú Vương Triều tu sĩ võ giả cố hữu ấn tượng cùng nhãn hiệu. Đương nhiên, cái này nói là càng văn nhã êm tai điểm. Không dễ nghe lời nói liền là Bắc chú Vương Triều tu sĩ võ giả đều là một đám mãng phu man tử. Hết lần này tới lần khác cái này bầy mãng phu man tử lại là yêu ma phương diện tại cả cái Đông Minh Châu kiêng kỵ nhất tồn tại. Các yêu ma không sợ dám đánh dám giết người không sợ chết loại tu sĩ võ giả. Vấn đề lại tới, nếu như yêu ma ứng đối là cả một cái vương triều xương cứng. Cho dù là chết đều muốn từ trên người ngươi gặm được một miếng thịt mãng phu man tử. Cái này để người có điểm khó chịu. Cứ việc yêu ma cùng nhân loại chiến tranh đã qua trên vạn năm. Có thể là yêu ma phương diện lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên tiền nhiệm cực Bắc chi địa đám kia mãng phu man tử lưu lại cho mình khắc sâu ấn tượng. Càng miễn bàn cực Bắc chi địa còn có một vị phản hư cảnh đại lão tọa chấn. Đang hỏi thăm hiểu đến những này chủng loại tình huống sau. Hạ Phàm cũng không khỏi tâm sinh cảm khái. Trách không được yêu ma cùng Bắc chú Vương Triều nhấc lên đại chiến liền một cái khác giới vực tinh bích đều đánh vỡ. Hóa ra là yêu ma hấp thụ lần trước chiến tranh giáo huấn. Dự định tại chiến tranh sơ kỳ chiếm cứ có lợi tình thế thời điểm liền dẫn đầu giải quyết cái này khó chơi nhất đối thủ. Vì đây, Hạ Phàm tại ngưng lại Thủ Thanh Các trong 3 ngày từng chuyên môn hướng Thủ Thanh Các lão tổ nghe qua Đông Minh Châu các phương diện tình hình chiến đấu. Dù sao đối phương cũng coi là nhân loại trận doanh cao tầng bên trong một thành viên. Tay bên trong đều nắm giữ lấy đại lượng không muốn người biết tình báo tin tức. Cư Thủ Thanh Các lão tổ nói. Chiến tranh sơ kỳ, yêu ma phương diện liền tập trung lực lượng đánh Bắc chú Vương Triều một cái trở tay không kịp. Cứ việc Bắc chú Vương Triều tu sĩ võ giả đều phi thường dũng mãnh thiện chiến. Làm gì được hữu tâm tính vô tâm. Ứng đối liên tiếp tan tác thế cục, Bắc chú Vương Triều phương diện đều không thể không co lại lực lượng chống cự yêu ma các lộ khai hoa tiến công. Cho đến khai thác Thạch Sơn trận đại chiến kia qua đi, Bắc chú Vương Triều mới ngăn chặn lại yêu ma thế như trẻ che thế công. Nhưng mà Thủ Thanh các lão tổ chỉ là hời hợt lược tới. Cũng không có đề cập trận đại chiến này tỉ mỉ nội tình. Nếu như Hạ Phàm một mình đi tới Bắc chú Vương Triều. Đối với hiện tại thân vì chân tiên hắn mà nói muốn không thời gian bao nhiêu. Đáng tiếc yêu cầu chiếu cố đến Đông Thải Lăng các nàng nguyên nhân. Hạ Phàm đều không thể không thả chậm đi đường bộ pháp. Đoạn đường này xuống đến. Hạ Phàm cuối cùng là cảm nhận được cái này trận yêu ma cùng nhân loại chiến tranh tàn khốc. Các nơi đều là chiến trường. Các nơi đều là người ở hoang vu cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Thậm chí hắn nhóm ở trên đường đều gặp được mấy lần yêu ma cùng nhân loại tu sĩ bạo phát đại quy mô chiến đấu. Một trận đại chiến xuống đến cơ bản đều là thiên băng địa liệt sơn hà phá toái. Từ đầu đến cuối, Hạ Phàm đều không có nhúng tay ý tứ. Tùy ý song phương đả sinh đả tử đều ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này là hắn nhóm chiến tranh, không phải hạ phàm chiến tranh. Hắn không có lý do lại tham gia đi vào tự tìm phiền não. Hơn nửa tháng sau, một đường phong vũ kiêm cơ hồ ngày đêm không ngừng hạ phàm hắn nhóm rốt cuộc đến Bắc Chú Vương triều địa giới. Ứng đối hiện nay một bộ đổ nát hoang vu ở vào băng thiên tuyết địa Bắc Chú Vương triều. Hạ phàm lúc đó chỉ có một cái cảm giác. Lạnh, lạnh không chỉ là thời tiết, còn có cả cái bắc địa không khí. Cứ việc hạ phàm cũng không biết rõ khai thác thạch sơn cụ thể ở vào ở chỗ nào. Nhưng mà khai thác thạch sơn trận đại chiến kia đánh vỡ một cái khác giới vực tinh bích quan hệ. Dẫn đến không gian đều hội sinh ra vi diệu ba động ảnh hưởng. Mà hiện nay thân vì địa tiên hạ phàm tự nhiên là có thể cảm giác được. Cho nên hắn chỉ cần thông qua cảm giác không gian ba động đầu nguồn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm đến khai thác thạch sơn tung tích. Lại là ba ngày. Tại tránh đi ven đường tuần tra tập kết các yêu ma sau. Lẫn nhau đều thuận lợi đến khoảng cách khai thác thạch sơn gần nhất một tòa thành trấn. Nói là gần nhất, nhưng mà căn cứ hạ phàm ở trong lòng tính toán. Lưỡng địa chỉ ít cách xa nhau có mấy ngàn bên trong xa. Cái này tòa thành đồng dạng phi thường rách nát. Thành bên trong sinh hoạt nhân khẩu cũng chưa tới một vạn người. Trong đó tu hành người số lượng đã ít lại càng ít. Thậm chí thực lực tối cường tu hành người đều chẳng qua là tiên thiên đại tông sư. Thân vì kẻ ngoại lai. Lẫn nhau vừa đạp vào trong thành liền dẫn tới không ít trong bóng tối nhìn chăm chú cùng quan sát. Khi bọn hắn tìm chỗ đặt chân thông qua nghe ngóng mới biết. Khai thác thạch sơn đại chiến trước. Bắc Chú Vương triều phương diện cũng đã đem khai thác thạch sơn tiêu chuẩn vạn dặm thành trấn bách tính cùng tu hành người đều đổi rời đến hậu phương. Lớn, đến mức lưu lại người phần lớn đều là già yếu tàn tật không nguyện ý rời đi. Mà lưu lại tu hành người cơ bản đều là tiếu tham nhãn tuyến. Thời khắc đô dám nhìn yêu ma phương diện động tĩnh. Ta chuẩn bị tạm thời ra ngoài một chuyến. Người nhóm liền trước lưu tại nơi này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến thời điểm liền hội có người chủ động thượng môn thăm dò tra ra lai lịch của chúng ta thân phận. Mà người nhóm chỉ cần thành thật trả lời là được. Chớ cùng đối phương sinh ra xung đột không cần thiết. Đơn giản thu xếp tốt sau. Hạ phàm liền gọi Đông Thải Lăng cùng Tiểu Minh hắn nhóm làm ra an bài cùng bàn giao. Phu quân. Ngài cái này là chuẩn bị đi nơi đó. Đông Thải Lăng vừa nghe lập tức khẩn trương tuân hỏi. Khai thác thạch sơn, thuận lợi, không cần nửa ngày ta liền có thể trở về. Hạ phàm không có giấu giếm nói. Nói xong, hạ phàm liền khoát tay áo trực tiếp rời đi tiêu thất tại mọi người trước mặt. Khoảng cách mấy ngàn dặm nhìn như phi thường xa xôi. Có thể cái này là đối với người bình thường mà nói. Không bao lâu, hạ phàm cũng đã xuất hiện tại khai thác thạch sơn. Nhìn qua trước mặt phá thành mảnh nhỏ đại địa, khắp nơi có thể thấy sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Đồng thời không gian chung quanh cũng đã trọn vẹn vặn vẹo. Tu hành giả tầm thường đạp vào bên trong. Hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp xé vỡ vụn đến thân tử đạo tiêu hạ tràng. Có thể nói là hiểm cảnh bên trong hiểm cảnh. Nên là ở đó, nhưng mà bước vào mảnh đất này hạ phàm lại như dẫm trên đất bằng nhẹ nhõm. Hắn giống như là đang tìm kiếm cái gì không ngừng tại vừa đi vừa nghỉ. Đơn giản là không gian vặn vẹo quá mức lợi hại, đến mức quấy nhiễu hắn cảm giác. Một thời gian đều khó mà phát hiện vỡ vụn tinh bích. Nương theo lấy cảm giác cảm ứng được một cỗ không giống bình thường không gian ba động sau. Hạ phàm lập tức hai mắt tỏa sáng, lần theo ba động đầu nguồn đến gần sau đó, hắn lập tức nhìn đến một cái tựa như hắc động tồn tại. Cái lỗ đen này nhìn cùng tiền nhiệm căn nguyên vòng xoáy màu đen không kém bao nhiêu. Nhưng mà trước mắt hắc động rõ ràng muốn so căn nguyên vòng xoáy màu đen có càng khủng bố hơn năng lượng cùng dẫn lực. Không hề nghi ngờ, nó liền là tạo thành cái này phiến không gian vặn vẹo. Kẻ cầm đầu, người rốt cuộc đến, chính làm Hạ Phàm nghĩ muốn tra xét rõ ràng một lần vỡ vụn tinh bích tạo thành hắc động lúc. Nhất cái lãnh đến cực hạn âm thanh đột nhiên ở bên tai vang lên. Chỉ một thoáng, Hạ Phàm đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại. Thế mà có người có thể giấu giếm được cảm giác của mình. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến một cái thân cao tại chừng 5 mét cự nhân từ nhất phiến vặn vẹo không gian bên trong đi ra. Bản vương La Diêu, đã ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, cách chương.